Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, thứ 443 chương đệ nhất tràng đối chiến. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vô cảm nhìn hai nam nhân. Ca muốn cái kia nam, vậy tiểu đệ muốn cái kia nữ. Nhất định là cái mỹ nhân, a. Nam nhân lời còn chưa có rơi. Tuyệt Vô Hàn liền tiềm hiện ở trước mặt hắn. Tử tà kiếm chính xác không có lầm cắm vào trái tim của hắn. Dạ Phi Nhi quay đầu nhìn lại. Bên người đã không có Tuyệt Vô Hàn bóng dáng. Hắn sao có thể sinh lớn như vậy khí. Nàng nghĩ nghĩ có lẽ là vừa nam nhân kia nói một câu. Tiểu đệ muốn cái kia nữ. Nhất định là mỹ nhân. Dạ Phi Nhi cười cười. Trong lòng ấm áp dễ chịu. Phanh. Tuyệt Vô Hàn một cước đem nam nhân đạp ra. Nguyên lai là thâm tàng bất lậu. Kẻ mạnh, một người đàn ông khác thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn. Tuyệt Vô Hàn lắc mình ngăn trở nam nhân, hai người lập tức đánh nhau. Chỉ hai chiêu, nam nhân liền tử kiều kiều. Tuyệt Vô Hàn một cây đúc đốt hai cỗ cực đại gấu đen thi thể. Không sai, vừa hai người bản thể chính là hai đầu gấu đen. Hoa Nga, thần tiên thật là lợi hại. Tiểu ma giao sùng bái nhìn Tuyệt Vô Hàn. Hai mắt mạo quang, nàng lúc nào mới có thể biến thành kẻ mạnh đâu. Tuyệt Vô Hàn thu hồi tử tà kiếm, sửa sang lại một chút tay áo bào, chậm điều nhã nhặn đi trở về Dạ Phi Nhi bên người. Người vừa sinh khí, Dạ Phi Nhi nghiêng đầu nhìn Tuyệt Vô Hàn. Không có, mỗ nam thần ngạo kiều quay đầu. Người chính là sinh khí, Dạ Phi Nhi cười cười. Lớn lên thái xấu, chướng mắt Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Ân, đích xác thái xấu, Dạ Phi Nhi chủ động kéo tay hắn. Cười hảo không vui, hoa, đại tỷ tỷ và nam thần cảm tình hảo hảo a. Tiểu ma giao còn ở phía sau hoa si, hai người mười ngón chặt khấu, yên ổn đi về phía trước, trên đường lại toát ra đến mấy cái tiểu yêu. Đồ để lại cho tiểu ma giao luyện tập, biến thành người phía sau. Tiểu gia hỏa không thể hoàn toàn nắm giữ thân thể. Dù sao chân thân và thân thể có bản chất khác nhau. Ở phía sau tới trên đường, trừ phi là tương đối mạnh, Tuyệt Vô Hàn mới ra tay, cơ hồ toàn bộ để lại cho tiểu ma giao giải quyết. Dạ Phi Nhi lại cho nàng ăn đan dược, đằng hậu đi tới thành nhỏ chỉ thời gian, tiểu ma giao đã có thể bảo vệ chính mình. Lần này thế nào như thế bất bình tĩnh, trước và cha mẹ đến kia một lần. Đường này thượng sẽ không có vật còn sống, tiểu ma giao vừa giết một tiểu ma thú. Thở phì phì nói, các ngươi lần trước đến quy định phạm vi hoạt động đô thời gian. Cách ma quả thành thục còn có bao lâu? Dạ Phi Nhi hỏi, 3 tháng, tiểu ma giao bay bay ngón tay. Ân, Dạ Phi Nhi không nói gì. Trễ như vậy, đương nhiên nhìn không thấy vật còn sống. Hi hi hi, tương đối trễ ha. Cha mẹ suy nghĩ rất lâu mới quyết định, tiểu ma giao không có ý tứ gãi gãi đầu. Không có việc gì, 5 ngày sau, 3 người rốt cuộc nhìn thấy một tòa cổ thành, thành trì rất nhỏ, còn chưa có thành Lạc Dương phân nửa đại, cửa thành ra ra vào vào đều là hóa thân ma thú. Mặc đồ rất đơn giản, cửa không có nhân bắt tay, tùy tiện xuất nhập, đại tỷ tỷ, thần tiên, phía trước chính là thành trì. Bên trong có rất nhiều quái thú, rất xấu, tiểu ma giao cái miệng nhỏ nhắn chặt mân. Không có việc gì, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, Dạ Phi Nhi nhìn phía xa thành nhỏ trì và Tuyệt Vô Hàn liếc. Mắt nhìn nhau, giao giao, thi vương cung điện ở địa phương nào, thành nhỏ trì phía sau chính là vây lại quy định phạm vi. Hoạt động, bên trong liền có bảo vệ ma cây. Thi vương điện ở quy định phạm vi hoạt động phía sau. Trung gian có một đoạn rất dài thông đạo, liên tiếp quy định phạm vi hoạt động, ngươi là nói thi vương điện và quy định phạm vi hoạt động. Là ngay cả thông, Dạ Phi Nhi đột nhiên cảm giác được không xong. Nếu như vậy, bọn họ còn chưa có phá hủy ma cây, liền hội kinh động thi vương. Tình huống không ổn a. Không sai, là ngay cả thông, đi thôi. Phi Nhi, đằng thực tế điều tra rõ hậu lại thương lượng đối sách. Hiện tại trước vào thành lại nói, Tuyệt Vô Hàn nhướng mày. Ân, cũng chỉ có thể như thế. đi thôi, ba người trốn ở bí mật sử quan sát một chút. Nâng chạy bộ hướng thành trì. Hết chương.